con mình nó như vậy. Con mình nó chế tạo ra con rắn và để con rắn tưởng tượng ấy cắn chính mình, và mình đau khổ, vật vã, chết đi sống lại bởi cái nọc con rắn đó. Cái đau khổ có thật, mà con rắn thì là tưởng tượng.